khi yêu ai cũng liêu xiêu. Chương 8, góc truyện audio.com. Thoải mái rồi, tôi cầm di động lên xem giờ. Tinh thần phấn chấn ra bắt xe, phi thẳng đến tòa soạn mới. Không biết tại sao, đi trên con đường này, nhìn những nam nam nữ nữ đi lại ngoài cửa xe, miệng không ngừng hát đi hát lại một câu. Bà xã anh yêu em, A-di-đà Phật bảo vệ em, cho em có một cơ thể khỏe mạnh và như ý, mẹ kiếp. Nhiều lúc đều như thế, mấy bài hát thịnh hành rẻ tiền đáng ghét này hoàn toàn không cần học. Cửa hàng siêu thị nào cũng bật, bạn không muốn học, nhưng nghe 1.000, 10.000 lần là biết hát thôi. Tôi có kinh nghiệm sâu sắc về điều này. Khi cùng bạn bè đi hát karaoke, lúc chọn bài, chọn cho tôi bài hát thịnh hành nào đó. Trong lòng tôi biết rõ mình không thể nào hát được, có nhớ lời đâu, nhưng khi giai điệu nổi lên, tôi liền hát theo hết sức tự nhiên, không vấp một chỗ nào. Lâu lắm rồi, bài thủy thủ như thế. Sau đó là chuột yêu gạo, hai con bướm, các anh em đã từng tính chưa? Có bao nhiêu bài hát mọi người không cần học cùng biết hát? Hơn nữa còn thường xuyên xảy ra hiện tượng này. Mấy câu hát đó cứ xoay trong đầu bạn, bạn muốn ngừng cũng không được. Tôi ngồi trên xe hát mấy câu một bài hát mình không biết tên. Tác động cả anh tài xế đến khi xe đã dừng trước tòa soạn. Tôi xuống xe trả tiền. Anh tài xế đó vẫn đang hát mấy câu hát giống hệt tôi vừa rồi. Sung sướng lái xe đi mất. Ha ha, để tôi xem lúc nào anh mới ngừng hát. Trong tòa soạn mới toàn gương mặt mới. Tôi tự nhiên bước vào khu văn phòng. Mỗi ánh mắt phóng ra, đều trúng các nữ phóng viên biên tập trẻ trung rạng rỡ. Nhiều gái xinh thật đấy. Nếu sau này tôi làm việc ở đây thì chẳng phải là tha hồ tung tăng giữa biển hoa sao? Chủ nhiệm hẹn gặp tôi họ Đồ một cái họ nghe rất hung dữ độc ác. Nhưng tôi đã gặp ông ấy. Cũng đã qua lại 1-2 năm nay rồi. Đó là một người rất hiền từ. Béo béo trắng trắng. Quan hệ với tôi rất tốt. Có chút gì đó như bạn vong niên. Tôi có thể đến tòa soạn này là nhờ ông ấy giới thiệu. Được chủ nhiệm Đồ dẫn theo rẽ ngang rẽ dọc một hồi mới vào phòng họp. Một em gái trẻ trung bê trà nước vào. Chủ nhiệm Đồ đưa cho tôi một điếu thuốc. Lại bảo này, tôi nói cậu nghe, sau này chúng ta là đồng nghiệp, lại là cấp trên cấp dưới. Tôi sẽ không khách sáo với cậu thế này nữa đâu. Chủ nhiệm Đồ cười, làm không khí thoải mái hẳn. Tôi gật đầu, em nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Cần cù chịu khó nỗ lực làm việc, phấn đấu hết mình vì công việc. Ha ha, thằng nhóc này, chủ nhiệm Đồ cười rung cả mỡ. Nhưng đang cười, bỗng nhiên ông hơi kìm lại. Tiểu Bảo, có chuyện này tôi phải nói trước với cậu. Tôi xua tay, chủ nhiệm Đồ, đừng gọi em là Tiểu Bảo. Em không quen, chủ nhiệm cứ gọi em là Vi Hầu ra đi. Vi Tiểu Bảo, ha ha ha ha, hài hước, tôi rất thích sự hài hước. Người hài hước tính cách tốt, phóng khoáng, gặp chuyện không vui cũng nghĩ thoáng được, tự biết cách làm giảm áp lực. Chủ nhiệm Đồ vừa cười lớn, vừa vỗ vào chân tôi. Lần này rất đau, nhưng tim tôi càng đau đớn, vì tôi biết có chuyện rồi. Chủ nhiệm Đồ, có chuyện gì chủ nhiệm cứ nói thẳng đi ạ, tôi hít sâu một hơi. Chuẩn bị nghênh chiến, chủ nhiệm Đồ cười rất khó coi. Ha ha, rất thẳng thắn. Tôi rất thích những người thẳng thắn, người thẳng thắn tính cách tốt. Được rồi, tôi vội vàng xua tay. Chủ nhiệm cứ nói đi, chắc không nghiêm trọng đến mức hủy bỏ việc tôi chuyển tới quý báo chứ. Ha ha ha, thông minh, tôi rất thích những người thông minh tính cách tốt. Lão Đồ, ông đừng tưởng tôi tay không mà không giết chết ông được nhé. Chủ nhiệm Đồ sững ra rồi lại cười, trông cậu bị dọa kia. Là thế này, đáng lẽ tôi đã bàn bạc với tổng biên tập rồi. Cậu có cái nền ngày trước, cứ về bộ phận giải trí. Hơn nữa lần đánh giá này của chúng tôi cậu cũng có thể tham gia. Trực tiếp làm sếp, nhưng, tôi không nói gì, chờ chủ nhiệm Đồ nói tiếp. Nhưng, lần này có chút thay đổi. Bảo, tôi đã cố hết sức rồi. Nhưng vị trí trưởng bộ phận giải trí, tổng biên tập đã đích thân chỉ định rồi. Tôi đành phải để cậu chịu thiệt thòi một chút. Chủ nhiệm Đồ nói, sắc mặt có chút hổ thẹn. Tôi nhoẻn miệng cười, có thế thôi à, xít, thế mà không nói sớm. Em còn tưởng đi tong rồi chứ. Chủ nhiệm Đồ thấy tôi không giận liền rất vui. Ha ha, thằng nhóc này tâm thế cũng khá đấy. Cậu không bận tâm là được. Đằng nào cậu cũng có gốc rễ rồi. Lại có năng lực, trong thời gian ngắn là có thể nổi lên. Đè bẹp mấy đám phế liệu ở bộ phận giải trí đó đi. Nói thực, trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu. Cái chức trưởng bộ phận này ngoài địa vị, danh tiếng khác nhau, còn liên quan trực tiếp đến lương lậu nữa. Nhưng với tôi thì cũng chẳng sao. Có việc thì cứ làm trước đã. Viết nhiều bài một tí. Thu nhập hàng tháng cũng sẽ tăng lên. Thế nhé, có chuyện gì thì tìm tôi. Tôi mà giúp được sẽ cố gắng hết sức. Chủ nhiệm Đồ đứng dậy. Vậy cậu bắt đầu làm việc luôn hôm nay hay là quay về sắp xếp rồi mai bắt đầu? Hôm nay em làm quen với môi trường mới đã tôi cũng đứng dậy. Ít nhất cũng nên làm quen với mọi người trước. Cũng phải làm quen với hoàn cảnh địa lý. Sau này phải đánh trận ở đây mà. Chủ nhiệm Đồ bật cười. Không biết tôi có ý gì. Tòa soạn cũng giống như mọi doanh nghiệp hay đơn vị khác. Đều là nơi có một đống người. Chỉ cần có một đống người là sẽ không tránh khỏi những thứ như miệng nam mô bụng bồ dao găm. Giả dối đóng kịch, trong ngoài bất nhất, đối đầu kịch liệt, khẩu Phật tâm xa, Tiểu Huyền, nghe Tiểu Huyền, lão Đồ bước mấy bước ra cạnh cửa phòng họp, thò đầu ra ngoài gọi. Không lâu sau, một cô gái mặc đồ xanh lam nhẹ nhàng thanh thoát xuất hiện trước cửa phòng họp. Đúng là, đôi má hồng như cánh đào trước sân. Đôi mắt mơ màng như mưa phùn trong núi thẳm, vẻ đẹp chim sa cá lạn, dùng mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mày như lá liễu đầu xuân, e ấp vẻ u sầu gió mưa, gương mặt như hoa đào tháng ba, tăng ẩn phong tình nguyệt ý, eo thon ngực nở, chân dài thon thả, bảo, chủ nhiệm Đồ đứng cạnh gọi tôi. Tôi hoàn hồn lại, bước lên trước vài bước, gật đầu chào cô gái đó. Đây là Lại Bảo. Phóng viên bộ giải trí mới đến. Đây là nhân tài chúng ta câu về được đấy. Ha ha, chủ nhiệm Đồ nhìn cô ấy chỉ vào tôi. Đây là Tiểu Nghe, Nghe Tiểu Huyền. Chủ nhiệm Đồ nhìn tôi chỉ cô ấy. Hôm nay cứ để cô ấy đưa cậu đi làm quen với môi trường ở đây trước đi. Vâng, tôi gật đầu, nhìn Nghe Tiểu Huyền. Vậy làm phiền cô rồi. Không có gì, Nghe Tiểu Huyền lịch sự mỉm cười. Làm một động tác mời rồi quay người bước ra. Chủ nhiệm Đồ cũng sắp đi. Tôi chợt nhớ ra một việc. Liền vội kéo ông ấy lại. Chủ nhiệm Đồ, có một việc quên chưa nói với chủ nhiệm. Em có một người bạn thân. Làm cùng ngành, là phóng viên, năng lực thì khỏi nói. Cậu ta cũng muốn đến chỗ chúng ta. Chủ nhiệm thấy, chủ nhiệm Đồ do dự một chút rồi nói. Vậy thì được, cậu đã giới thiệu thì chắc cũng không tệ. Cậu đưa CV của cậu ta cho tôi. Tôi đi nói với tổng biên tập. Trong lòng sung sướng lượn mấy vòng trong tòa soạn với Nghe Tiểu Huyền. Cảm thấy vừa làm được một việc tốt. Việc của lão Đường thế là tạm ổn. Thế cũng coi như là tu hành thiện tích đức. Có một câu nói thế nào nhỉ? Tướng quân không yêu binh sĩ không phải là tướng quân tốt. Người bố không thương con trai không phải người bố tốt. Nghe Tiểu Huyền đi trước mặt tôi. Giới thiệu từng bộ phận cho tôi, giọng nói bình tĩnh dịu dàng, hơn nữa rất ngọt ngào, nghe rất dễ chịu, tôi đi đằng sau cô ấy, nghe giọng giới thiệu êm tai của cô ấy, ánh mắt toàn liếc về phía lưng và eo cô ấy, tôi rất muốn giả bộ làm người nghiêm chỉnh, nhưng không thể phủ nhận rằng, eo của Nghe Tiểu Huyền rất là hấp dẫn, mái tóc dày xõa xuống bờ vai nhỏ nhắn, hai cánh tay bê tài liệu vươn về phía trước. Càng làm nổi rõ sự mảnh mai, hiểu điệu của bờ eo. Anh lại, đây là bộ phận tin tức xã hội. Vâng, Nghe Tiểu Huyền mặc một chiếc áo sơ mi ôm tay lửng màu xanh lam nhạt. Rất mỏng, mỏng đến nỗi tôi đi đằng sau mà có thể thấp thoáng nhìn thấy móc áo chip bên trong. Anh lại, đây là phòng tổng biên tập. Vâng, tôi biết rồi, tôi cố gắng trợn mắt lên nhìn cái móc áo trong lẫn áo sơ mi của Nghe Tiểu Huyền. Nhưng công lực không đủ, không thể mở móc ra được, thế là sức chú ý của tôi chuyển xuống dưới, thưởng thức bờ eo của cô ấy. Anh lại, đây là bộ phận tin tức kinh tế, À vâng, tôi hiểu, cảm ơn nhiều, tôi đáp qua loa, tâm tư hoàn toàn bay lên 9 tầng mây. Eo của Nghe Tiểu Uyển thực sự rất đẹp, tôi tự đo bằng mắt, bao nhiêu nhỉ, bây giờ là thời đại dinh dưỡng thừa mứa. Eo của con gái, được thế này đúng là hiếm có. Anh lại, đây là bộ phận tài chính, chúng ta lĩnh lương ở đây. Ha ha, vậy sao, so với chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt và bờ eo nhỏ ăn yêu kiều thì bên dưới còn hoàn mỹ hơn. Nghe Tiểu Uyển là một cô gái rất biết cách ăn mặc phối đồ. Cô ấy mặc một chiếc quần ống đứng cặp trễ màu trắng ôm vào một bờ hông cũng cực kỳ đầy đặn. Rất giàu tính đàn hồi. Anh lại, đây là ban văn nghệ. À ở đây hả, trong đầu tôi toàn những hình ảnh tuyệt đẹp. Một bờ hông thật là hoàn mỹ và hấp dẫn. Hơn nữa theo từng cử động của Nghe Tiểu Uyển, bờ hông mềm mại khẽ đánh sang hai bên. Biên độ không lớn lắm nhưng rất chất, làm người ta liên tưởng mơ màng. Anh lại, anh nhìn xem, anh cảm thấy bộ phận văn nghệ thế nào? Tốt, rất cong, cái gì? Câu hỏi đầy nghi ngờ của cô A Ý làm tôi choàng tỉnh. Hả, à, không phải, ý tôi là tôi quá thích chỗ này. Tôi cười, toát mồ hôi hột, tim đập chân run, tôi sắp bị Parkinson, một đến nơi rồi. Một, là một bệnh rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương. Làm suy yếu khả năng vận động, lời nói và các chức năng khác, Nghe Tiểu Uyển hình như nhận ra điều gì. Liếc nhanh một cái ra đằng sau mình rồi lại nhìn tôi. Hơi đỏ mặt, ánh mắt thoáng vẻ giận dữ. Thôi xong rồi, còn phóng viên tài năng gì nữa. Chắc ấn tượng đầu tiên mà tôi để lại cho Nghe Tiểu Uyển là một tên dê cụ trên xe điện quá. Chúng tôi vào ban văn nghệ. Khi Nghe Tiểu Uyển giới thiệu, mấy biên tập viên đều đứng dậy bắt tay với tôi. Sau một hồi giới thiệu làm quen đơn giản, chúng tôi ra khỏi ban văn nghệ. Tôi bảo Nghe Tiểu Uyển nói với chủ nhiệm đồ, ngày mai tôi đi làm, hôm nay về nhà chuẩn bị. Thái độ của Nghe Tiểu Uyển có hơi lạnh lùng. Điều đó cũng không có gì lạ, ai bảo tôi không cẩn thận như thế, nhưng tôi cũng không muốn tiếng xấu của mình bị Nghe Tiểu Uyển lan truyền khắp tòa soạn. Thế là tôi cẩn trọng hỏi xin số điện thoại của cô ấy. Mượn cớ là có vấn đề cần thỉnh giáo, tuy rất không bằng lòng nhưng Nghe Tiểu Uyển vẫn cho tôi số điện thoại của cô ấy. Chắc cô ấy cũng biết, tôi đã hỏi trực tiếp thì cô ấy không thể từ chối được. Dù gì sau này cũng cùng làm việc một nơi, phải gặp nhau hàng ngày, hơn nữa muốn biết số điện thoại cô ấy quá đơn giản với tôi. Một cô gái cũng thông minh đấy. Ra khỏi tòa soạn, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Nghe Tiểu Uyển, đại khái giải thích lúc nãy tôi bất lịch sự vì đã lơ đãng. Lơ đãng vì con chó yêu của tôi bị ốm nặng, mấy hôm nay tôi luôn chăm sóc nó, nên bản thân tôi cũng không được khỏe. Không ngừng sốt nhẹ, cả người cứ mơ mơ màng màng. Xin cô ấy tha lỗi. Tôi nghĩ, mình sốt nhẹ có thể giải thích việc tại sao lại nói năng linh tinh. Hơn nữa thêu dệt ra một chú chó yêu làm nguyên nhân dẫn đến mọi việc sẽ càng thể hiện được tôi là một người có trái tim đầy yêu thương. Người đàn ông có trái tim đầy tình yêu ít nhiều cũng khiến con gái có cảm tình. Đợi một lúc mà không thấy hồi âm, lòng tôi cũng nguội lạnh. Chắc là đắc tội nặng với cô nàng Nghe Tiểu Uyển này rồi. Đúng lúc tôi đang định lên xe về nhà thì di động đổ chuông, không ngờ là Nghe Tiểu Uyển gọi tới. Alo, lại bảo phải không, lúc nãy còn luôn mồm anh lại, có thể thấy trong giọng nói của Nghe Tiểu Uyển vẫn có chút không vui. Gọi thẳng tên tôi, nhưng giọng nói lại hơi gấp gáp. Là tôi, cô Nghe ạ, tôi cố giữ giọng điệu khách sáo. Có chút nghi hoặc, cô ấy gọi điện chắc không phải để mắng tôi chứ. Lại bảo, tôi hỏi anh, chó nhà anh mắc bệnh ca ở chó hả? Nghe Tiểu Uyển đúng là rất lo lắng. Không có thời gian suy nghĩ. Tôi đành trả lời luôn. Ừ sao cô biết, dạo này bệnh ca trên chó rất hoành hành. Đôn đôn của tôi đợt trước. Nghe Tiểu Uyển nói đến đó. Giọng nói trở nên đau khổ. Rồi đột nhiên gấp gáp. Lại bảo, chó của anh bệnh mấy hôm rồi. Thực ra tí thì tôi phì cười. Đôn đôn nhà cô ấy á, ha ha. Quen tai ghê, nhưng vẫn rất thâm trầm. Chưa lâu lắm, mới có 3 ngày thôi. Nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Nói thực, bệnh ca trên chó là bệnh gì tôi hoàn toàn không biết. Nhưng đến nước này chỉ có thể nói tiếp thôi. Con người không phải đều vậy sao? Có lúc nói dối một điều gì đó thì sẽ phải dùng 100 lời nói dối để che giấu. 3 ngày à, vậy vẫn chưa nghiêm trọng. Nghe Tiểu Huyền lo lắng nói. Tôi biết chữa thế nào. Anh đừng dưa đi bác sĩ thú y bừa bãi. Có bác sĩ thú y trị bừa đấy. Anh nghe nhé, uống nhân tố chuyển dịch. 1 ngày 2 viên, tiêm kháng sinh azithromycin, tiêm bột hiệu quả tốt hơn tiêm nước. Thêm ribavirin, tiêm thêm mũi hạ sốt, có thể hòa vào nhau. Khi bệnh nặng 1 ngày có thể tiêm 2 lần. Thôi thôi, tôi sợ anh không nhớ hết. Để tôi nhắn tin cho anh. Tôi nghe mà ù ù cà cà. Vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì nghe Tiểu Huyền đã cúp máy rồi. Tin nhắn đến rất nhanh. Kín đặc một đống chữ. Có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn. Đoạn cuối còn an ủi tôi mấy câu. Nhắc tôi bị sốt nhờ uống thuốc. Uống nhiều nước rồi nghỉ ngơi. Ha ha, vốn chỉ dùng chó làm cái cớ. Bây giờ tôi lao vào nòng súng rồi. Vì chơi với thịt chó nên tôi ít nhiều cũng hiểu tình cảm của những người nuôi đối với chó. Nhìn xem, cô nàng Nghe Tiểu Huyền này coi chó của tôi như chó của mình rồi. Quan tâm lo lắng như thế, đúng là một cô gái tốt bụng. Có lẽ, bây giờ Nghe Tiểu Huyền không giận tôi nữa rồi. Chắc chắn cô ấy sẽ coi những lời nhăng cuội của tôi là do chó yêu của tôi bị ốm nặng. Dù thế nào, cô ấy không giận là tôi đạt được mục đích rồi. Tôi trả lời, cảm ơn cô Tiểu Huyền. Tôi tin là cô hiểu tôi. Chó cũng như con cái của chúng ta vậy. Còn về Đôn Đôn, cô cũng đừng buồn nữa. Hãy coi đường đường của tôi như Đôn Đôn của cô đi. Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi đến. Chó nhà anh tên là Đường Đường à, chăm sóc tốt nó nhé. Có cơ hội tôi sẽ đến thăm nó. Tôi ngớ người, lấy đâu ra Đường Đường bây giờ? Lấy lão Đường ra mạo nhận à, bảo với Tiểu Huyền là tôi nuôi một con chó hình người sao? Khi tôi về đến nhà, nhà chẳng có ai, tôi đi tắm rồi nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ rồi gọi điện cho thịt chó. Bảo đợt này có lẽ tôi sẽ phải mượn một con chó đến nhà. Thịt chó hào phóng, hỏi tôi muốn loại gì? Mấy con, tôi tự đến chọn thoải mái. Thế là cất được viên đá tảng trong lòng xuống rồi. Mấy đêm liền ngủ không ngon. Tôi nằm trên giường bất giác ngủ mất từ lúc nào không hay khi ở mắt đã là 5 giờ chiều rồi. Tôi bị chuông điện thoại đánh thức. Tôi mơ màng nhấn nút nghe. Bên đó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Này bảo, không phải lão Đường nói tối nay đi ăn sao? Lại còn đòi thanh đạm nữa. Sao ông lại ngủ, tối qua mệt quá à, ông cũng thật là. Còn sống chung nữa, muốn uống sữa việc gì phải nuôi bò chứ. À tôi bảo ông cái này. Tôi ngủ đến mụ mị đầu óc, gào vào điện thoại, ai đấy, xít, tôi là bố phó của ông đây. Hóa ra là lão phó. Hẹn xong thời gian địa điểm, lão phó liền cúp máy. Hình như cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi mấy lần. Hỏi thì bảo, gặp mặt rồi nói tiếp. Trước khi ra khỏi cửa tôi nghĩ một chút, nhắn tin cho Chu Tiểu Văn. Tối nay cũng đi ăn không? Tuy sự phát triển có phần kỳ lạ, nhưng dù thế nào bây giờ Tiểu Văn cũng coi như là bạn gái của tôi rồi. Không chơi trò vờn qua vờn lại như mạt mạt, Chu Tiểu Văn đã nói thẳng ra. Một người đàn ông như tôi còn giả vờ làm gì? Tin nhắn trả lời đến rất nhanh. Với ai? Tôi đáp, vẫn là người tối qua. Cô ấy trả lời, không đi, tối còn phải đi diễn. Sao bỗng dưng lại lạnh nhạt vậy? Tôi đang tự hỏi thì tin nhắn lại đến. Em làm cho anh một chiếc dây chuyền. Anh sẽ thích đấy. Trong đầu tôi hiện ra 4 chữ. Rất không bình thường, tôi bước vào phòng riêng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, trong phòng chỉ có thịt chó và lão phó. 2 người nhanh nhỉ, tôi mỉm cười đi vào, ngồi xuống và rút thuốc ra phát. Có chút kỳ lạ, nụ cười của thịt chó và lão phó đều rất gượng gạo. Cũng rất im lặng, thế là thế nào, lão Đường đâu? Tôi hỏi lão phó, sắp đến rồi, nghe nói đang ở trên đường. Đến nhanh thôi, lão phó vừa nói vừa thở ra một hơi thuốc. Đôi mắt khẽ nhíu giữa làn khói thuốc, trợn mắt nhìn lão phó đang ra vẻ thâm trầm. Tôi quay sang nhìn thì chó. Ấy, hôm nay ông được tự do à, tiểu phấn đâu? Chết rồi, thì chó gầm lên, làm tôi giật cả mình. Hôm nay sao vậy, tôi cũng thấy bực, vừa ngồi im lặng hít thuốc, vừa gõ chiếc bật lửa vào bao thuốc chơi. Lão phó và thì chó ngồi hai bên, cũng không nói năng gì. Ba chúng tôi đều im lặng, quen nhau bao nhiêu năm nay. Trừ lần tụ tập hồi đại khí ra nước ngoài, chúng tôi chưa bao giờ như thế này. Còn về đại khí là ai? Câu chuyện tiếp theo cậu ta sẽ xuất hiện với tư cách nam phụ xuất sắc nhất. Hơi không quen, hơi buồn bã, tôi rút điện thoại ra gọi cho lão đường. Giọng lão đường bên đó cũng rất vội, không ngừng giải thích là bị kẹt xe. Đang ở trên đường, mẹ nhà ông là thành viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc hả? Suốt ngày đang ở trên đường, tôi phát cáu, gào lên rồi cúp máy. Câu nói đó làm cho thịt chó và lão phó đều mỉm cười. Không khí cũng dễ chịu hơn. Tôi không quen không khí này, liền mỉm cười đập bàn. Nhân lúc lão đường chưa đến, tôi kể cho hai ông chuyện này rất thú vị. Hai ông phân tích hộ tôi. Nhớ cô nàng Chu Tiểu Văn tối qua không? Là cô gái Thanh Thu đưa đến làm quen ấy. Tôi cười đắc ý, cô ấy gọi điện cho tôi. Thật không ngờ, lại còn hẹn tôi, cũng gọi cho tôi rồi. Thì chó ngắt lời tôi, gọi cho cả tôi nữa. Lão phó nói tiếp, trái tim tôi bước vào kỳ băng hà. Vì Tiểu Văn, tôi và thịt chó, lão phó cuối cùng cũng bắt đầu mở máy. Lão phó và thịt chó đều nhận được điện thoại của Tiểu Văn. Sự thực này làm tôi muốn giết người. Thịt chó và Tiểu Phấn cãi nhau cũng vì cô ấy. Chính là sáng ngày hôm nay, Tiểu Văn gọi điện cho thịt chó. Đôi cẩu nam nữ này vẫn chưa dậy. Tiểu Phấn mơ màng nghe điện thoại. Tiểu Văn nói muốn tìm thịt chó. Tiểu Phấn vừa nghe thấy giọng con gái đã nghi ngờ, liền áp điện thoại vào tai thịt chó. Còn mình cũng sáp vào nghe cùng. Anh là anh Nhục ạ, Chu Tiểu Văn nói trong điện thoại. Ừ, ai đấy? Thịt chó hỏi. Em là Chu Tiểu Văn. Tối qua ấy ạ, anh nhớ không? Thịt chó giật bắn cả người. Sao có thể là cô Chu Tiểu Văn tối qua được? Sao cô ta lại có số điện thoại của tôi? Hơn nữa Tiểu Phấn còn ngồi nghe ngay bên cạnh, ánh mắt đã bắt đầu bắn ra mấy viên đạn. Chu Tiểu Văn á, có chuyện gì vậy? Anh Nhục, người nghe máy là bà xã hay bạn gái của anh? Chu Tiểu Văn hỏi như vậy. Thịt chó quả này hoảng thật, vội nghiêm túc trả lời. Bà xã, ờ thế thì không có gì. Làm phiền anh Nhục rồi. Xin lỗi chị dâu hộ em nhé. Bye bye, thế là Chu Tiểu Văn cúp máy. Thì chó áp tai vào điện thoại, ngẩn ra mất mấy giây. Sau đó hoảng hồn quay đầu lại. Lúc đó Tiểu Phấn đã bùng nổ. Sống lưng lạnh toát, hai mắt phát ra những tia sáng lạnh lẽo. Nghiến răng lợi phát ra những tiếng kêu ư ử. Sau đó là một màn đại chiến thế giới cỡ nhỏ. Tiểu Phấn cho rằng thịt chó tối qua đã đi ăn vụng. Thịt chó thề là không có. Không tin có thể gọi điện cho tôi. Lão phó, Tiểu Phấn cười nhạt, bảo bọn tôi là chuột cùng một ổ. Thịt chó không tài nào giải thích được. Gọi điện cho Tiểu Văn, thì người ta chuyển ra quầy thư ký. Thế là thịt chó xong đời. Có nhảy vào axit sulfuric thì cũng không rửa sạch được tội danh. Tuy một cuộc gọi của Chu Tiểu Văn không đủ làm bằng chứng nhưng cũng có rất nhiều nghi vấn. Bây giờ Tiểu Phấn giận quá đã bỏ nhà ra đi. Thì chó vẫn đang ở trong trạng thái vừa đau lòng, vừa giận dữ. Đàn ông và đàn bà khác nhau ở chỗ. Nếu người phụ nữ của mình đi cặp bồ, ý nghĩ đầu tiên của đàn ông sẽ là cầm đao đi chém chết thằng gian phu. Nếu người đàn ông của mình mà ngoại tình, ý nghĩ đầu tiên của phụ nữ là cầm đao thiến thằng đàn ông của mình trước. Có thể tưởng tượng với tính cách của mình, Tiểu Phấn đã xử thịt chó một trận tơi bời thế nào rồi mới giận dữ đau khổ bỏ đi. Lão phó thì đơn giản hơn nhiều. Chu Tiểu Văn đột ngột gọi điện, sau vài câu đơn giản, hỏi lão phó có đồng ý ra gặp không. Lúc đó lão phó đang ngồi trước máy tính xem báo giá sản phẩm. Tuy không phải là không muốn đi, nhưng không làm việc một lúc được, đành nói hẹn hôm khác nhé rồi cúp máy. Tra bảng giá xong, lão phó nhớ ra chuyện này. Thế là sóng lòng trào dâng. Cậu ta gọi điện cho Chu Tiểu Văn, nhưng lại bị chuyển tới quầy thư ký. Tôi bực quá, xem ra chỉ có tôi là ngu nhất. Nhận điện thoại của Chu Tiểu Văn, lại còn đến chỗ hẹn, lại còn có gian tình trên danh nghĩa nữa. Cô nàng Chu Tiểu Văn này rốt cục muốn làm gì? Dù sao thì ông cũng cẩn thận một chút. Cô nàng này hình như không đơn giản đâu. Lão phó nhắc nhở tôi. Mẹ nó, tôi nhất định phải tìm được cô ta. Trong vòng tối này, tôi không tìm cô ta không được. Thịt chó càng nói càng kích động. Cậu ta đứng dậy đập bàn. Mẹ nó, tôi không tin, tôi lại để cho con nhỏ đó chơi một vố thế này đâu. Lão phó có lẽ là người chịu ảnh hưởng nhẹ nhất. Cậu ta ngồi khuyên thịt chó. Tôi thì hoàn toàn đờ đẫn. Đúng là bị Chu Tiểu Văn làm cho chẳng hiểu mô tê gì cả. Hóa ra cô ta không chỉ tấn công tôi, mà là tấn công cả ổ bọn ôi. Lẽ nào, cô ta là bạn của một cô gái nào đó đã từng bị ai đó trong chúng tôi làm tổn thương? Bây giờ đến báo thù, không đến mức đó chứ. Nếu vậy cô ta cũng đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình rồi. Một mình cô ta mà đòi làm cả bốn chúng tôi điên đảo á. Chỉ có thể làm lão đường điên đảo thôi. Thế là tôi cũng gọi vào máy của Tiểu Văn. Quả nhiên, lại chuyển đến quầy thư ký quấy rối. Đáng nghi quá, đáng ngờ ghê. Một lúc sau, lão đường cuối cùng cũng đến nơi. Vừa vào cửa liền xin lỗi rối rít. Sau đó hớn hở ngồi xuống. Gọi nhân viên phục vụ vào gọi món. Thịt chó mấy lần định đứng dậy đều bị lão phó kéo lại. Lão đường không hiểu nguyên cớ. Lại còn ngốc nghếch cười nhìn thịt chó vừa nhìn thực đơn vừa cười dâm dê. Ra vẻ thần bí nghiêng đầu về phía chúng tôi nói. Này, tối qua tôi uống nhiều. Nhưng mà mơ thấy, các ông đoán tôi mơ thấy ai? Chính là Chu Tiểu Văn đó đó. Khỏa thân chính diện nhé. Ôi chao, thật là hấp dẫn chết người. Chết thật đây này, nếu không có tôi và lão phó chặn lại. Chắc nắm đấm của thịt chó đã cho hàng tiền đạo của lão đường chuyển công ty rồi. Lão đường sợ hãi sát khí ngùn ngụt của thịt chó. Dựa vào tường trợn mắt hỏi. Thế này là thế nào? Tôi, đang nói thì như chợt nghĩ ra điều gì. Ra vẻ đã hiểu ra vấn đề. Bước lên đập bàn cái chát. Xít, tôi biết rồi, thịt chó, ông cũng hẹp hòi vừa thôi. Tôi nói chuyện đó với Tiểu Phấn hoàn toàn chỉ là đùa thôi. Tôi, lão phó và thịt chó, ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía lão đường, hơn nữa tôi và lão phó còn nhanh chóng hóa đá, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, tên này đã muốn tìm đến cái chết đúng là không thể ngăn được. Lão đường thấy ánh mắt ba chúng tôi có vấn đề liền lập tức cười lấy lòng. Không, anh nhục, anh đúng là chuyện bé xé ra to mà, em không biết Tiểu Phấn nói thế nào. Nhưng em chỉ đùa với cô ấy thôi. Em là cặn bã sao? Em có thể xuống tay với đàn bà của anh em sao? Thế thì em tự giết mình cho rồi. Thịt chó bước lên trước một bước. Lão đường hoảng quá. Không, ý em là, anh tưởng em bị điên sao? Em có thế nào cũng không tìm người như Tiểu Phấn. Em có hứng với Tiểu Phấn ư, đừng nói là em. Ngay cả anh. Đôi mắt của thịt chó đã bắt đầu phụt ra những tia sóng xung kích. Lực chiến đấu đang nhanh chóng tăng cao. Không phải, không phải, anh nhục, em không có ý đó. Tiểu Phấn quả thực rất xinh đẹp, tất nhiên em cũng muốn. Không không, Tiểu Phấn rất đẹp, em không dám muốn, em cũng không có cơ hội. Không không, có cơ hội em cũng không đủ sức. Em, mẹ nó không giải thích rõ ràng được. Lão đường sắp khóc đến nơi. Cậu ta giơ đầu ra, anh đánh chết em đi, thịt chó bước lên trước, nắm lấy cổ áo lão đường, mắt trợn trừng như sắp lòi khỏi tròng, ông, đừng có nhắc đến cái tên Chu Tiểu Văn trước mặt tôi nữa. Lão đường gật mạnh, mặt đầy vẻ hối hận, rồi như chợt ngộ ra điều gì, liền ngước mắt lên, hả, cậu ấy bảo Chu Tiểu Văn, lão phó đứng sau lưng thịt chó nói hộ. Lão đường ngớ người, nhìn chằm chằm ba bọn tôi, cuối cũng phun ra được một câu. Tóm lại là sao, đợi ông đến thôi đó. Thịt chó đột nhiên đứng dậy. Đi, bây giờ chúng ta đi tìm Chu Tiểu Văn. Lão phó lại kéo cậu ta ngồi xuống lần nữa. Ông bình tĩnh chút đi. Bây giờ mấy giờ rồi? ông có muốn tìm cô ta thì cũng phải đợi thêm chút nữa. Ít nhất lúc đó mấy quán bar mới mở của, lúc đó ông hứng đi tìm, bây giờ ông đi đâu tìm. Tuy thịt chó vẫn đang rất phẫn nộ, nhưng cũng biết lão phó nói có lý. Có câu nói, manh động là ma quỷ. Thế là chúng tôi bàn bạc với nhau, gọi nhân viên phục vụ sợ quá đã chạy mất, gọi đồ ăn và rượu lên. Tôi, thịt chó và lão phó đều âm ỉ giận dữ, chắc chắn phải uống một tí. Còn lão đường cũng cần uống một tí cho đỡ sợ, nên bữa ăn mang tiếng là thanh đạm đã hoàn toàn biến thành bong bóng. Trong lúc ăn, bọn tôi còn tập trung suy nghĩ, phân tích cao độ động cơ và lý do Chu Tiểu Văn làm như vậy. Chỉ có điều sau khi dở lại một lượt tình sử của từng thằng cũng không phát hiện ra điểm gì đáng nghi. Nên về cơ bản đã loại trừ khả năng giết người vì tình hay giết người báo thù. Thế là, chúng tôi hoàn toàn bị Chu Tiểu Văn làm chóng hết cả mặt. Biện pháp duy nhất là tìm được đương sự. Vừa dùng lý lẽ, tình cảm, vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, dùng hình ép cung để cô ta nói ra chân tướng sự thật. Con người phải học cách tự mình tìm kiếm cho mình một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Ví như đi trên đường nhìn ngắm vài cô gái không thuộc về mình. Đi ngân hàng nhìn ngắm tiền bạc không thuộc về mình. Sau đó tìm một kẻ ăn mày trên đường phố. Nhìn họ mà tự nói với mình. Không vấn đề gì, những thứ vừa rồi không thuộc về họ. Ngày 21 tháng 7, mưa lớn, cách Chương.